Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Akihabara cái kia Akiha. Cho nên nói nữ hài tử quá mức thông minh là một cái phiền toái rất lớn a. Nhìn xem lúc này đang trầm tư, làm sao chuyển di chính mình chú ý bên trong Aki Tomoya. Faris thực hiện không khỏi rơi vào Okabe Ryotaro trên thân. Hua anh tương đương chúng ta là đồng bạn đi. Đối với đồng bạn thế nhưng là không thể có dấu diếm a tương đương. Trong lúc nhất thời Okabe Ryotaro cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Aki Tomoya. Sau một lát, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đã bị phát hiện, như vậy cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vừa vặn ngươi nói những điều kia thật là tồn tại. Lúc gặp mặt, cũng có thể mang lên ngươi một cái. Mặc dù thiên sứ cùng ác ma bên trong Vinhơ cùng Raphael đối với thân phận của mình vẫn là kỳ vọng lấy có thể bảo mật. Nhưng là Gabriel biểu thị chỉ cần tiền đúng chỗ, có lý do thích hợp cùng lấy cớ, đều không phải là sự tình. Về phần Sertanichia, nàng từ trước đến nay đều là đem thân phận của mình treo ở bên miệng. Chỉ bất quá không có người tin tưởng mà thôi. Về phần siêu năng lực giả, tính tạm thời Aki Tomoya đoán chừng Saiki Kusuo làm sao cũng không lớn khả năng tại gặp Okabe bọn. Hắn, chẳng qua nếu như là người khác, như vậy Saiki Kusuo đoán chừng sẽ là 10 phần nguyện ý. Nói ví dụ Torisuka Riita cùng Ayura Mikoto, Torisuka Riita trên cơ bản sẽ không giấu giếm chính mình siêu năng lực. Bất quá tin tưởng hắn từ nhỏ đến lớn cũng chính là chùa chiền đám tăng lữ. Mà Ayura Mikoto càng là công khai sử dụng năng lực của mình kiếm tiền. Đồng thời tại biết thân phận của Saiki Kusuo đằng sau, còn muốn trước tiên phát block. Bởi vậy hai người mặc dù là siêu năng lực giả, nhưng là trên thực chất đều là 10 phần ưa thích làm náo động loại hình. Bởi vậy, Aki Tomoya cho rằng tại Saiki Kusuo dẫn tiến phía dưới, mời bọn hắn gia nhập chính mình cái này gà mờ anh hùng hiệp hội trên cơ bản là ổn định làm. Ai? Thế nhưng là Saiki đồng học hắn, tại cùng Saiki Kusuo đơn độc tiếp xúc trong thời gian, Okabe Ryotaro là biết một ít Saiki Kusuo ý nghĩ trong lòng. Bởi vậy đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, ngữ khí không khỏi có chút nhăn nhó. Anom, siêu năng lực giả mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít đâu. Mặc dù Saiki hắn không thích náo nhiệt cùng làm náo động, nhưng là cũng là có yêu mến. Nói ví dụ, Saiki có hai cái bằng hữu, một cái là linh năng lực giả, một cái là có thể xem bói dự báo tương lai người. Bọn hắn đó là thuộc về này chủng loại hình. Nghe được Okabe Ryotaro lời nói, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Okabe Ryotaro không khỏi thở dài một hơi. Mà ở một bên Faris đang nghe được linh năng lực giả bốn chữ thời điểm, nghiêm trọng lại lấp lóe đến đây một tia chờ mong ánh mắt. Bất quá bởi vì là lóe lên một cái rồi biến mất, cho nên cũng không có bị chú ý tới. Tốt rồi, Faris, chúng ta bây giờ vẫn là nhảy qua cái đề tài này, sau đó thảo luận một chút sân bãi sự tình đi. Mặc dù rất hoang đường, nhưng nhìn lúc này Aki Tomoya thần sắc, Faris lựa chọn tin tưởng hắn nói tới đều là thật. Làm Chunibyo, nhất là Faris loại này màn cuối tình huống, đối với loại chuyện này là tiếp nhận rất nhanh. Faris trong nhà vừa vặn có bộ dạng này một chỗ đâu. Đoạn thời gian trước bởi vì nguy phòng quan hệ, cho nên tại Akihabara bên ngoài, Faris một lần nữa kiến tạo một cái cao ốc, có thể coi như là hiệp hội căn cứ nha. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Faris không khỏi mở miệng nói ra. Thật sao? Nếu như có thể, chúng ta bây giờ có thể cùng đi xem nhìn sao? Nghe được Faris lời nói, Makizie Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, Makizie Kurisu trên cơ bản đều là lôi lệ phong hành, là cái có thể hiện tại động thủ, liền tuyệt đối sẽ không kéo dài đến ngày mai người, bởi vì cân nhắc đến tiếp sau rất nhiều sự tình. Cho nên nếu như có thể, Makizie Kurisu kỳ vọng chạm đất điểm lựa chọn có thể nhanh chóng một ít. Đây là có thể meo tương đương, nghe được Makizie Kurisu lời nói đằng sau. Faris không khỏi mở miệng nói ra, nhìn thoáng qua bên ngoài thời gian. Cùng lúc này mấy người kích động dáng vẻ, Aki Tomoya do dự một chút chung quy là không nói thêm gì. Tương lai đạo cụ sở nghiên cứu vị trí là tại Tokyo Kuchiyo. Hơn nữa là tới gần Akihabara địa phương, mà Faris nói cái chỗ kia lại là rất tiện cho Kuchiyo cùng Akihabara trong lúc đó. Tăng thêm đi đường cùng xe điện thời gian, mấy người chỉ là hao tốn không đến 10 phút đồng hồ cũng đã đến Faris nói tới địa phương bên trong. Thật đúng là một cái địa phương tốt đâu. Nếu như ở chỗ này thuê một tầng, tuyệt đối là đủ, ngay tại chỗ lý vị trí, bộ dáng cùng hoàn cảnh chung quanh tới nói, Makihei Kurisu đều là 10 phần hài lòng, mà bởi vì nơi này tại sau này một đoạn thời gian rất dài sẽ là Hashida Itaru cùng Makise Kurisu bọn. Hắn sân nhà, mấy người bọn họ hài lòng, như vậy hắn cũng là 10 phần hài lòng, không phải nha. Làm hiệp hội một thành viên, Faris thế nhưng là sẽ không hẹp hòi nha. Cái này cao ốc liền xem như là hiệp hội căn cứ đi. Nghe được Makise Kurisu lời nói đằng sau, Faris không khỏi mở miệng nói ra. Trong nháy mắt, mấy người không khỏi lâm vào mộng bức bên trong. Ta ngược lại thật ra muốn mướn như thế một tòa lầu. Bất quá bằng vào ta hiện tại thân gia vẫn là khả năng không lớn nha. Mặc dù cái này cao ốc chỉ là vừa mới kiến trúc tốt, còn chưa rơi xuống danh tự, nhưng là 50 tầng bên trên tầng lầu. Tại tăng thêm cái này khu vực, Aki Tomoya đoán chừng nếu là đem nơi này toàn bộ mướn đến. Như vậy cho dù là có ưu đãi, như vậy một năm tiền thuê đoán chừng cũng là luận trăm triệu tới. Dùng cái này thời gian tình huống của bọn hắn. Trên cơ bản là không cách nào gánh vác như thế lớn làm việc nơi trốn. Không phải nha, đã Faris cũng là hiệp hội một thành viên. Lại thế nào khả năng thu lấy tiền thuê nhà? Coi như là Faris vì đối kháng cơ quan làm ra cống hiến đi. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Faris không khỏi không thèm để ý khoát tay áo nói ra. Trong nháy mắt mấy người không khỏi vì Faris hào khí rung động. Cái này cao ốc mặc dù là mới kiến tạo, nhưng là phía trước đoạn thời gian hoàn thành thời điểm thế nhưng là cũng là trải qua tin tức. 56 tầng độ cao, hơn 250m trên mặt đất độ cao, kiến trúc diện tích cao tới 400.000m². Cái này cao ốc từ đủ loại trên điều kiện tới nói tại Tokyo bên trong có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Tại Akihabara bên trong có thể xếp số 1. Nói là cống hiến cũng quá khoa trương đi. Chúng ta chỉ dùng một tầng liền tốt. Vẫn là dựa theo giá thị trường tới đi. Mặc dù rất tâm động, nhưng là Aki Tomoya vẫn là không muốn chiếm cái này tiện nghi. Dù sao hắn cùng Faris cũng chỉ là vừa vặn gặp mặt. Cũng không quen, hoặc là nói cho dù là hết sức quen thuộc, hắn cũng không muốn chiếm lợi như vậy. Bộ dạng này đúng không coi Faris là làm hiệp hội người sao? Chẳng lẽ cái này vẫn là khảo nghiệm sao? Một bên bộ dạng này nói xong, Faris một bên quơ trong tay mình vuốt mèo. Sau đó tới gần Aki Tomoya chăm chú hỏi. Ngoặc kép, cho dù là tán đồng, giống chúng ta loại này trước mắt mà nói chỉ có mười mấy người tổ chức. Cũng không cần đến như thế lớn địa phương đi. Không sao. Tên Faris thế nhưng là gọi là Akiha Rumiho, Akihabara cái kia Akiha nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.